Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Chương 701. Ta muốn về nước một chuyến. 1. Cái kia tự xưng là Tần Thư Giản sơ trung đồng học người. Trừ tấm hình này bên ngoài, còn phát một chương screenshot. Screenshot bên trên là lít nha lít nhít văn tự. Tần Thư Giản cùng ta là sơ trung đồng học. Nàng trung học thời điểm liền rất không bị kiềm chế. Thường xuyên cùng một đám nam sinh ban đêm đi ra ngoài chơi. Tấm hình này vẫn là năm đó nàng đi học lúc. Ta một người bạn vô ý ở giữa đập. Nếu như không phải ta cũ điện thoại đều không có ném. Ta còn thực sự không biết mình trong tay có lưu lấy dạng này một tấm hình. Tần Thư Giản vốn là hiện tại mọi người chú ý tiêu điểm. Này Weibo mới ra, rất nhanh nhiệt độ liền nhảy đến nóng lục soát bảng thứ nhất. Tần Thư Giản sơ trung thời điểm như thế sóng sao? Còn chưa trưởng thành a, cứ như vậy chơi, quả nhiên là từ nhỏ tiện đến lớn. Khó trách tập cách sẽ cùng nàng chia tay. Tám thành là biết nàng là như thế này không biết kiểm điểm người. Mới không muốn nàng, sơ trung đều làm ra loại sự tình này. Được nhiều não tàn đầu óc a. Cũng đúng, không não tàn, có thể ngay cả mình cha mẹ ruột đều mặc kệ sao? Ta mẹ nó tương lai sinh cái nữ nhi, là Tần Thư Giản dạng này, ta liền nguyên địa đánh chết nàng. Nhìn xem những này làm tầm trọng thêm ngôn luận, Hạ Vãn an tâm rớt xuống ngàn trường, chìm đến nhất đáy cốc. Nàng cầm di động đầu ngón tay, bởi vì dùng quá sức bạch dọa người. Trên MU bàn tay gân xanh đều nổi lên, nàng không rõ ràng mình lúc này cảm xúc đến cùng là phẫn nộ vẫn là đau lòng. Có lẽ đều có, phẫn nộ những cái kia dân mạng không phân tốt xấu lung tung mắng chửi người. Đau lòng Tần Thư Giản cảnh ngộ như thế, nàng không cách nào tưởng tượng, cái này ngắn ngủi trong một tuần. Một lần lại một lần bị dư luận đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió Tần Thư Giản là thế nào sống qua tới. Từ người người truy phủng đến có tiếng xấu. Dạng này trong vòng một đêm đảo ngược. Tần Thư Giản đáy lòng như thế nào khổ sở. Đến nay nàng đều nhớ. Nàng cùng Tần Thư Giản quyết định làm bằng hữu lúc. Nàng nói với Tần Thư Giản. Vâng, ta là tại quan tâm ngươi. Lúc. Tần Thư Giản vui vẻ như vậy như thế thỏa mãn hồi phục. Tiểu tứ muội muội, ta cảm thấy ngươi người này hào hào. Ngươi có biết hay không? Từ nhỏ đến lớn đều không có người nào quan tâm ta. Tiểu tứ muội muội, ta quyết định, ngươi sau này sẽ là bạn rất tốt của ta. Ngươi có chuyện gì khó xử cứ tới tìm ta. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Về sau, tại nàng thật sự có khó xử. Tần Thư Giản cũng thật toàn lực ứng phó. Bây giờ Tần Thư Giản có khó xử. Nàng đâu? Chẳng lẽ lại ngay tại nước ngoài dạng này khoanh tay đứng nhìn? Không, nàng làm không được. Dù là theo Tần Thư Giản, nàng đã không tại nhân thế. Cho dù nàng gặp Tần Thư Giản, cũng không thể để Tần Thư Giản biết nàng là ai. Nhưng nàng vẫn là không có cách nào đối Tần Thư Giản ngồi yên không lý đến. Nghĩ tới đây, Hạ Vãn An chợt đứng dậy, đi ra phòng ngủ, thẳng đến hướng tòa thành lầu dưới thư phòng. Nàng gõ cửa một cái, bên trong vừa truyền đến ôn nhu, tiến. Nàng liền phi tốc đẩy cửa ra, đối trong phòng ôn nhu cùng ấm áp ra tiếng. Tiên nữ nãi, tỷ tỷ, hình gì, ta muốn về nước một chuyến, ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất về nước. Nhưng là ta không thể dùng thân phận của ta bây giờ trở về. Tỷ tỷ, ta cần ngươi cho ta một cái thân phận hoàn toàn mới. Ta có thể thực hiện yêu cầu của ngươi. Nhưng là, ta có một cái điều kiện. Tỷ tỷ, ngươi, nói, ngươi không cần khẩn trương. Điều kiện của ta không có khó như vậy. Ôn nhu nghe được Hạ Vãn An trong lời nói chần chờ. Mím môi ôn nhu cười một tiếng. Sau đó mới lại cười doanh doanh ra tiếng. Điều kiện của ta chính là, ngươi nhất định phải trở thành cái kia biến thái đại sắc nữ. PS, ta ăn thật là đào hố tiểu năng thủ a. Chẳng những hố người khác, còn không giây phút nào hố mình a. Trở về nước, trở về nước. Kích động sao? Kích động xin bỏ phiếu a. Ban đêm còn có đổi mới nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.